Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Ở đầu kia điện thoại, Phó Tử Ngộ cười cười. Muộn như vậy rồi, Giảng Giao vẫn ở chỗ cậu sao? Ừ, cô ấy vừa khóc, tôi đang dỗ cô ấy. Bà Cự Ngôn đáp rất tự nhiên. Giảng Giao đang mở cửa ra vào, nghe câu nói của anh, cô nhăn mặt. Không được nói với anh ấy. Giảng Giao về nhà tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, rồi thư thái nằm lên giường. Lúc này đêm đã về khuya, bên ngoài cửa sổ không một tiếng động. Cô nhắm mắt một lúc rồi lại ngồi dậy, rút một thứ từ túi sách. Đó là một tấm ảnh chụp Bạc Cận Ngôn mà cô photo từ tập hồ sơ vụ án tên biến thái ăn thịt người. Có lẽ tấm ảnh này được chụp khi anh bị nhốt dưới tầng hầm. Mặt đất vừa đen vừa bẩn thỉu. Bạc Cận Ngôn nằm trên mặt đất. Giảng Giao không rõ anh mặc đồ gì bởi toàn thân anh nhầy nhụa máu tươi. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn bình thản, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say, cũng phảng phất đã từ giã cõi đời. Giảng Giao nằm xuống giường, giơ tấm ảnh lên cao, yên lặng một lúc. Cô đưa tấm ảnh lên miệng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh. Giảng Giao rời đi không bao lâu, bà Cần Ngôn về phòng đi ngủ. Dưới ngọn đèn dịu dàng, anh kéo rèm cửa sổ, đứng trước gương cởi áo sơ mi. Khi da thịt lộ ra bên ngoài, bà Cận Ngôn quan sát vết sẹo qua chiếc gương. Anh đột nhiên nhớ đến sự đụng chạm vừa rồi của Giảng Giao. Anh cũng giơ tay sờ vết thương trên bụng, nhưng không thấy ngứa, cũng chẳng có cảm giác gì khác. Đầu óc anh hiện lên hình ảnh ngón tay thon thả mềm mại của Giảng Giao. Lúc ngón tay cô chạm vào làn da anh, cảm giác đó giống như một sợi lông nhẹ nhàng sượt qua, khiến anh thấy ngơ ngứa, tê tê. Ngón tay của người phụ nữ. Một cảm giác khô nóng khó diễn tả đột nhiên trào ra từ vết thương ở vùng bụng. Bà Cận Ngôn đứng bất động trước gương một lúc. Cuối cùng anh quyết định vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, sau đó mới lên giường đi ngủ.